Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 597, quý phòng thật loạn. 20. Bí thư tiểu thư không cưỡng được có tiền, ta nguyện ý bỏ tiền hoàn khố tổng giám đốc. Chỉ có thể phân phó làm. Salen biết mình đã sắp quay đùa giỡn bị hoán đổi, cả người đều bối rối. Bọn họ đây là vi ước. Salen cùng người đại diện cả giận nói, nàng dựa vào cái gì hoán đổi vai diễn của ta? Người đại diện làm khó. Bọn họ nguyện ý bồi vi ước tiền. Salen thiếu chút nữa một hơi không có lên tới. Lửa giận ngập trời hất đồ trên bàn. Cắn răng nghiến lợi nói, Hứa Bắc, nàng cố ý, hiện tại mới hoán đổi ta. Hứa Bắc bây giờ là Bắc Thần chấp hành tổng giám đốc. Người rốt cuộc làm sao đắc tội nàng? Người đại diện hỏi. Salen căn bản không nghe thấy người đại diện nói cái gì. Bộ phim này sau đó sẽ lửa lớn. Bất kể là nhân vật chính vẫn là vai phụ, đều sẽ hỏa một cái. Ban đầu nàng thật vất vả cầm đến một cái nhân vật. Vì diễn tốt nhân vật này, nàng cũng bỏ ra không ít. Không thể liền như vậy bị hoán đổi. Salen trong đầu quầng sáng lóe lên. Nàng lấy điện thoại di động ra lật danh bạ. Cũng mặc kệ nàng liên lạc ai. Đối phương đều tỏ vẻ không có biện pháp. Phong quang vô hạn là Bắc Thần giải trí. Phần lớn tiền cũng là Bắc Thần giải trí chính mình đầu. Trừ đạo diễn, phỏng chừng ai nói chuyện cũng không tốt xứ. Cho dù là Salen để cho Hạ Gia ra mặt, đều không có kết quả gì. Salen đột nhiên nghiêng đầu. Hoắc tiên sinh đây. Hoắc tiên sinh mới vừa rồi gọi điện thoại hỏi qua ngươi. Nhưng là ngươi nói không nhận. Cho nên, người đại diện cũng nghĩ không thông. Hoắc Đình như thế nam nhân tốt. Salen đối với hắn nhưng là lãnh lãnh đạm đạm, gọi điện thoại cho hắn. Đạo diễn tự mình tới cửa viếng thăm. Minh Thù dành thời gian thấy hắn. Minh Thù đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vì Salen mà tới, đạo diễn khó gặp có chút lúng túng. Mạnh mẽ chống đỡ mặt mũi nói. Hứa Tổng, mặc dù phong quang vô hạn là Bắc Thần giải trí đầu. Nhưng là khi ban đầu ký hợp đồng thời điểm, các ngươi cam kết. Ta có lựa chọn diễn viên quyền lợi. Salen không phải là ngươi chọn chứ. Minh Thù phá đám. Đạo diễn. Salen quả thật không phải là. Là hắn thiếu Hoắc Đình một cái ân huệ. Mặc dù ngay từ đầu Salen cùng hắn mong muốn không quá phù hợp. Nhưng vỗ xuống tới. Hắn đối với Salen coi như hài lòng. Minh Thù đưa ra hai ngón tay. Hai cái lựa chọn. Hoặc là bộ phim này không hơn. Hoặc là hoán đổi Salen. Không được. Đạo diễn kích động. Làm sao có thể không được. Đầu nhiều tiền như vậy cùng tinh lực. Phần lớn nổi tiếng đạo diễn đều là hướng về phía cầm. Thưởng đi. Đứng ở đó cái trên đài. Mới có thể chứng minh giá trị của bọn họ. Hiện tại bộ phim này là Bắc Thần giải trí. Minh Thù cái này tổng giám đốc vụ án không thể nói. Nếu như nàng nguyện ý bồi thường tiền. Vậy thì khả năng thật sự sẽ không được. Bắc Thần giải trí là Hứa gia. Chút tiền này nàng thật đúng là thua thiệt lên. Minh Thù cười người hiền lành. Cho nên ngươi có thể lựa chọn hoán đổi Salen. Đạo diễn. Cái này con mẹ nó là hai bên đều buộc hắn a. Để cho Salen vào đoàn kịch. Đã trả lại Hoắc Đình nhân tình. Bây giờ hắn còn tới có nên nói hay không khách. Cũng bất quá là không muốn quá mức đắc tội Hoắc Đình. Nhưng so với không đắc tội Hoắc Đình, đạo diễn càng quan tâm tác phẩm của mình. Đạo diễn lựa chọn hoán đổi Salen. Salen không nghĩ tới tìm Hoắc Đình vẫn là cái kết quả này. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Nàng lại tiếp không tới một bộ phim. Người đại diện hỏi thăm sau mới biết là Bắc Thần bên kia thả nói. Bắc Thần giải trí có lẽ có chút người không coi vào đâu. Nhưng là Hứa Thị đây. Hoắc Đình đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn thu mua Chí Thượng giải trí. Bí thư tiểu thư vội vã đem tin tức này báo cáo Minh Thù. Hứa Tổng, Hoắc gia thu mua Chí Thượng giải trí. Minh Thù ôm lấy một thùng bắp rang. Rất không có hình tượng ổ ở trên ghế salon. Nghe xong bí thư tiểu thư nói. Cũng chỉ là nhiều hứng thú nói một tiếng. Giận dữ vì hồng nhan. Thành quỷ cũng phong lưu. Hứa Tổng hơi lạt định. chẳng qua là giá từ không đúng sao? Bí thư tiểu thư không khỏi đều chấn định không ít. Hoắc Đình Thu mua Chí Thượng Giải Trí chính là vì Salen. Không qua mấy ngày Minh Thù liền nghe nói Salen nhận được một bộ phim. Hơn nữa còn là nữ chủ. Rất không khéo. Lúc trước là nhân vật nam chính. Nhiệt duyên a. Minh Thù đi đoàn kịch thời điểm. Đùa giỡn đã chụp một tháng. Là một bộ cổ trang kịch. Lúc trước diễn chính là một cái được tranh cãi hoàng tử. Theo một cái không tranh quyền thế hiền lành hoàng tử đi lên âm độc hung tàn thủ lạt đế vương vị. Hôm nay chụp trận này đúng lúc là hoàng tử sắp thay đổi trận kia đùa giỡn. Hắn phụ hoàng phải ban cho chết hắn mẫu phi. Lúc trước mặc ám sắc hoàng tử phục. Quỳ ở ngoài sáng trên điện phủ. Hắn cúi thấp đầu. An tĩnh nghe hoàng đế cân nhắc ra một hạng tội trạng. Khí thế trên người hắn theo hoàng đế mở miệng. Đến rơi xuống. Đã mau chóng thay đổi. Hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. So với bất kỳ ngôn ngữ đều muốn có sức thuyết phục. Minh Thù đứng ở bên ngoài sân nhìn lấy hắn. Lục trước như có phát hiện. Nghiêng đầu nhìn lại. Tầm mắt vừa vặn cùng nàng đụng vào. Lục trước hơi hơi câu môi. Nở nụ cười. Nụ cười sạch sẽ trong sáng. Không chứa chút nào lệ khí. Nhưng mà trên người hắn lúc này lưu lại mâu thuẫn âm lãnh. Hắn một mực là mâu thuẫn như vậy một người. Cát, đạo diễn phát hiện lục trước không ở trạng thái. Kêu tạp, có thể là đối với lục trước diễn kỹ công nhận. Đạo diễn để cho mọi người nghỉ ngơi một hồi. Lục trước từ dưới đất lên. Theo Kim Bích Huy Hoàng đại điện đi tới. Xuyên qua ánh sáng, lọt vào thực tế. Ngươi làm sao? Lục trước, Minh Thù kêu hắn. Bớt nói, rất phiền, lục trước. Cho là lão tử muốn nói sao? Lão tử vì duy trì người này thiết lập dễ dàng sao? Đây chính là nàng yêu cầu. Không phải là lão tử muốn nứt người thiết lập. Không thể chụp lão tử điểm tích lũy. Sao ngươi lại tới đây? Lục trước trong nháy mắt cao lãnh không ít. Lời nói cũng ngắn gọn. Đi ngang qua, Minh Thù nhìn quanh bốn phía một cái. Đây là điện ảnh và truyền hình căn cứ. Điện ảnh và truyền hình căn cứ cùng nơi nào đều không liên quan, trừ phi cố ý qua tới. Nếu không không có khả năng đi ngang qua. Nàng là Thượng Thiên A, có thể đi ngang qua tới nơi này. Minh Thù biết lắng nghe đổi cái lý do. Tìm người, lục trước tuét miệng cười một tiếng. Hơi mong đợi, tìm ta. Minh Thù trở về lấy mỉm cười. Dĩ nhiên, không phải, lục trước liễm cười. Nhưng vẫn là kiên nhẫn không bỏ hỏi. Vậy ngươi tới tìm ai? Salen. Lục trước mày nhíu lại lại. Tìm Salen làm gì? Cái kia hàng không phải là một bác sao? Hắn còn phải nghĩ biện pháp hợp lý giết chết nàng. Cái gì gọi là hợp lý? Chính là tại không xúc phạm cái này thế giới pháp tắc dưới tình huống. Cho dù nàng là một cái bác, nàng cũng người cái thế giới này. Nếu như tùy tùy tiện tiện thanh trừ hết. Hắn sẽ bị tóm lên mà tới. Các bộ môn chuẩn bị. Trợ lý qua tới kêu lục trước. Lục trước đem nước trong tay kín đáo đưa cho Minh Thù. Chờ ta chụp xong a. Mới vừa rồi trận kia đùa giỡn bởi vì lục trước nguyên nhân. Yêu cầu chụp lại cuối cùng một bộ phận. Làm lục trước lần nữa vào vị trí thời điểm. Hình ảnh phảng phất phát sinh thật biến hóa về chất. Bọn họ không phải là đứng ở bên ngoài. Mà là đứng ở trên cung điện kia, chân thật tiến vào đùa giỡn trong, thấy được cái đó triều đại, không hổ là đùa giỡn tinh. Trận thứ hai đùa giỡn liền có Salen, nàng là hoàng tử mưu thần, nữ giả nam trang giúp hoàng tử xuất mưu bày kế. Màn diễn này là hoàng tử mẫu phi sau khi chết, hoàng tử quỳ xuống lăng trước, mưu thần thuyết phục hắn vì sau đó dự định. Salen lời kịch nói tới không quá thuận. Cộng thêm đối mặt lục trước thời điểm, Salen đáy lòng luôn có một loại rất cảm giác không thoải mái. Liên tiếp ưng nhiều lần, lục trước vẻ mặt có chút không nhịn được, liền ngay cả đạo diễn đều có chút không lo. Mỗi lần đánh một cái nam nữ chủ đối thủ đùa giỡn, liền đặc biệt không thuận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.